Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 81, quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tình trạng sức khỏe của ta dạo này có vấn đề. GT, tạm thời dừng đăng chương mới để có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay ta sẽ đăng chương mới của ba chuyện, sau đó là nghỉ đăng tuần này. Sang tuần sau nếu ổn định lại ta sẽ tiếp tục đăng theo lịch đã công bố. Em thông cảm cho yêu nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đợi nhóm Nguyệt An Tiết chạy tới chỗ mà Hoắc Tử Thiên chỉ thì cũng đã qua 2 giờ sau. Lúc này thời gian tầm 1 giờ chiều. Nguyệt An Tiết đứng cách kho thuốc một đoạn mà phóng tinh thần dò xét vào bên trong. Khi nhìn thấy tình hình bên trong thì mày của cô bất giác nhíu lại. Ồ, có kẻ đã đến đây. Xem ra còn ở bên trong chơi với mấy con tang thi kia. Hắc, Hoắc Tử Thiên cũng nhìn thấy mà cười tủm tỉm, tay xoa xoa cằm nói đầy đáng đánh đòn. Bọn họ vừa mới vào thì phải, vẫn còn ở vòng bên ngoài, chưa có trực tiếp đi vào nhà kho. Nguyệt An Tiết dựa vào vị trí cùng những câu trao đổi của đám người bên trong mà suy đoán thời gian họ đến. Cái kho thuốc này được phân chia làm 4 kho tách riêng nhưng lại được xây dựng kề nhau. Khoảng cách giữa hai kho ước chừng 500 mét. Cả 4 kho xây dựng nếu nhìn trên bản đồ có thể thấy nó là hình vuông có 4 góc vậy. Đám người kia chính là đang đứng ngay đầu lối vào. Còn đang bận chiến đấu với mấy con tang thi đang tụ lại. Trong tay bọn họ có súng ống và còn rất thông minh khi dùng ống hãm thanh để tránh thu hút tang thi. Đội ngũ rất trật tự quy củ. Từ bước đi lẫn hành động của họ nói cho cô biết đây là một đội được tập luyện chính quy. Tuyệt đối là quân nhân. Xem ra người căn cứ HC đã nhắm vào tới 4 kho thuốc này rồi. Khá phiền phức đâu. Nguyệt An Tiết đầy chán nản ngồi lên đầu xe. Tay chống cằm. Ồ, em vậy mà vì một đám quân nhân phế vật kia mà bỏ qua lượng lớn dược vật hỗ trợ cho an thần sao? Hoắc Tử Thiên khẽ cười. Dựa người vào xe mà khích tướng. Làm ơn đi, ai nói em bỏ qua vậy? Em là đang nghĩ xem cách nào tránh chạm mặt cái đám quân nhân kia mà thôi. Dù sao hiện tại căn cứ của thần còn chưa thành hình. Nếu trực tiếp gây sự với bọn họ sẽ gây bất lợi cho nó. Nguyệt An Tuyết cho Hoắc Tử Thiên một cái ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Muốn khích tướng cô, làm ơn đừng có làm lộ liễu như thế. Không muốn chạm mặt thì chúng ta lẻn vào thu đồ rồi rời đi là xong. Kayen Shiba chống cằm lên tiếng. Trong đám quân nhân kia có dị năng giả tiến hóa thính giác. Nếu chúng ta vào thu đồ rồi kinh động tới con tang thi biến dị cấp 3 bên trong thì đảm bảo sẽ bị phát hiện ngay thôi. Nguyệt An Tiết nhún nhún vai. Dị năng giả thính giác kia bởi vì cấp còn thấp mới là cấp 1 hậu kỳ nên phạm vi nghe ngóng cũng giới hạn rất nhỏ. Nhưng ở trong phạm vi nhà kho thì hắn vẫn nghe được. Chà, thú vị thật nhỉ. Trong đó thực lực cao nhất là cấp mấy? Hoắc Tử Thiên cười tủm tỉm, nhìn y chang Ichimaru Jin phiên bản 2. Không vậy, cấp 3 sơ kỳ dị năng hỏa hệ. Rất không tệ, cô híp híp mắt trả lời. Bản thân lại khá kinh ngạc với thực lực người của chính phủ. Nguyệt An thần lên cấp nhanh như vậy một phần là do tinh hạch cô đưa cùng thức ăn rồi rào linh khí trong không gian tẩm bổ và một phần là do thiên phú của. Nó có thể hấp thu bất kỳ loại tinh hạch nào. Còn nam nhân trung niên kia thì có vẻ như hoàn toàn dựa vào tinh hạch cùng thiên phú của mình mà tăng lên cấp 3 sơ kỳ. Thời gian có vẻ mới thăng cấp giống như Nguyệt An thần nhưng khả năng nắm giữ dị năng lại cực kỳ tốt. Người của quân đội bên kia quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Không thể xem thường được. À, thú vị thật. Nếu vậy thì hắn có lẽ là chống lại được con tang thi cấp 3 kia đi. Hoắc Tử Thiên khẽ cười. Nhanh chóng lắc mình biến mất bỏ lại Nguyệt An Tiết cùng mấy vị tử thần hai mặt nhìn nhau. Khụ, Tuyết Tuyết, cái tên kia thật sẽ không phải dẫn tang thi cấp 3 kia cho đám bên trong đánh nhau đi. Shiba Kayen ngồi trên nóc xe, miệng khẽ giật giật, Với tính cách của cái tên đó, đảm bảo là dẫn tang thi cho đám kia đánh và bản thân hắn thì đi gom đồ và chuồn êm rồi. Nguyệt An Tiết bất đắc dĩ cười cười. Cô thừa biết tên kia chính là điển hình của loại e sợ trời không sập. Chỉ cần xác định đối phương không có khả năng đoàn diệt thì hắn tuyệt đối sẽ cho bọn họ có việc để làm. Kéo chút thời gian cho hắn đi hoàn thành mục đích của mình. Cô cũng cực kỳ rất khó hiểu. Vì sao Tư Đồ Tà tính cách giống y như Lam Đại Nhân và Thượng Quan Kỳ tính cách giống Quân Đại Nhân nhưng cách làm việc thì lại đảo ngược nhau như vậy? Tư Đồ Tà thân là thủ hạ của Quân Đại Nhân. Tính cách lại thích quấy rối và xem trò vui nhưng cách làm việc giống với Quân Đại Nhân. Hắn luôn nhìn trước nhìn sau và đưa ra phương án chính xác nhất để đạt mục đích. Dĩ nhiên là chính hắn ít bị liên lụy nhất có thể. Thượng Quan Kỳ là thủ hạ của Lam Đại Nhân. Tính cách thì an tĩnh nhưng lại giống Lam Đại Nhân chuyên môn dùng cách dễ nhất và trực tiếp nhất để đạt mục đích. Nếu điều kiện cho phép hắn đảm bảo hố người đến cái quần xì cũng không còn với cái mặt than vạn năm không đổi sắc của mình. Bên này, Nguyệt An Tiết còn đang suy nghĩ lý do vì sao bốn chủ tớ này có cái quan hệ kỳ ba đó thì bên kia. Hoắc Tử Thiên như một u linh nhẹ nhàng đem toàn bộ tang thi cấp thấp trong bốn kho thả ra ngoài rồi chạy đi khiêu khích con tang thi biến dị cấp ba kia và dẫn. Nó tới chỗ đám quân đội còn đang chật vật xử lý đám tang thi mới lòi ra. Bản thân Hoắc Tử Thiên lợi dụng tốc độ đỉnh cấp của mình mà nhanh chóng thu lại hơi thở và lách người vào trong kho thuốc đầu tiên. Né tránh sự truy đuổi của con tang thi và không để đám quân nhân phát hiện ra điều bất thường. Tang thi biến dị cấp 3 mất đi con mồi. Nó nhanh chóng chuyển hướng tới đám quân nhân còn đang chiến đấu gần đó mà chạy tới chém giết. Sau khi giết được 3 người thì nó gặp đối thủ của mình. Chính là nam trung niên có dị năng hỏa hệ cấp 3 sơ kỳ và cũng là người dẫn đầu của đám quân nhân đó. Cả hai cùng nhau đánh lên. Tang thi cấp 3 ngay từ đầu đã bị Hoắc Tử Thiên khiêu khích đã rất tức giận rồi. Lúc này nó gặp thêm một thức ăn dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Nó càng không nhịn được mà giống lên. Đem toàn bộ tang thi dưới trướng bao vây toàn bộ đám quân nhân chừng 30 người kia lại. Không cho bọn họ có đường lui. Đám quân nhân lúc đầu có chút hoảng loạn sau đó là bình tĩnh lại mà cùng nhau mở ra một con đường máu để rút lui. Nam trung niên cầm đầu thì ra sức cùng đánh nhau với con tang thi. Giữa một người một tang thi xuất hiện một khoảng trống. Người là vì sợ đứng gần bị đạn lạc mà những tang thi khác là vì sợ hãi uy áp của con tang thi biến dị cấp 3 kia nên không dám đến gần. Nhóm quân nhân bên kia có một nửa là người thường. Cố gắng dùng súng trong tay mà giết hết tang thi đang bu lại. Những dị năng giả thì bao thành một vòng tròn bên ngoài mà ra sức phóng dị năng. Hỏa cầu, thổ thứ. Thủy tiễn, băng nhận, đều phóng hết vào đám tang thi. Dị năng giả tiến hóa lực lượng thì đều dùng vũ khí trong tay mà ra sức chém giết đến đỏ cả mắt. Trong kho thuốc này, nhìn qua thì trống trải chứ thật chất thì số lượng tang thi từ cấp 0 đến 1 đều lên tới 300-400 con chứ không phải ít. Dù tang thi không có ý thức nhưng tính về số lượng cũng hoàn toàn áp đảo nhóm 30 người của bọn họ một cách không ngóc đầu lên được. Dù chém giết đỏ cả mắt thì tang thi vẫn cứ tiến tới. Ngay lúc cả đám sắp không chống được nữa thì tang thi cấp 3 bên kia đã bị nam trung niên nổ mạnh hết đà giết chết. Dị năng cùng thể lực của hắn đều dùng hết sạch. Nếu không phải còn sót lại tia ý chí cuối cùng chống đỡ có lẽ giờ phút này hắn cũng đã ngã vào trên đất mà ngất đi rồi. Trên người đều là vết thương lớn nhỏ không đồng nhất. Nhìn qua cực kỳ ghê người. Đám tang thi vì mất đi chỉ huy mà bắt đầu tan rã. Đám quân nhân chớp lấy thời cơ này mà vác lên nam trung niên chạy nhanh tới kho thuốc gần nhất mà nấp vào. Đám quân nhân 30 người lúc này sống sót tính luôn nam trung niên đội trưởng chỉ còn 23 người. Còn lại đều bỏ mạng ở bên ngoài kia. Một đám tinh thần gần như rớt xuống đáy cốc. Nhất là khi quan sát thấy kho thuốc bên trong càng tức đến trào máu họng. Còn mẹ nó, sao lại thế này? Thuốc chỉ còn có vài thùng là như thế nào? Chẳng lẽ đã có người tới trước chúng ta? Chấm, một quân nhân dáng người thô kệch tức đến chửi tục. Không lý nào, nếu có người đến đây trước thì tang thi không thể nào còn nhiều đến như thế. Cả con tang thi cấp 3 kia nữa. Một người nhanh chóng phản bác. Vậy sao số thuốc trong kho chỉ còn có vài thùng như thế này? Làm sao mà tôi biết được? Còn không mau tìm thuốc trị thương cho đội trưởng đi. Hừ, thật là có quỷ mà. Một người nhanh chóng đi tìm thuốc trị thương. Miệng lầm bầm nói. Và cái con, quỷ, kia lúc này đã trở về bên cạnh Nguyệt An Tuyết. Vẻ mặt cười đầy đáng đánh đòn vì cái thu hoạch không tệ của mình. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn hết chỗ nói. Cái tên này đúng là thích hố người thật. Bốn kho thuốc hắn đều thu đi hết 4, 5. Chỉ chừa lại một chút cho đám quân nhân kia. Cô thừa biết trong đầu hắn chính là cho bọn họ phí vất vả giết tang thi mà thôi. Nếu không thì đừng mơ còn lấy một viên thuốc nào. Càng đáng đánh đòn hơn là hắn lụm luôn viên tinh hạch của con tang thi biến dị cấp 3 kia. Đám quân nhân vì không có thời gian moi tinh hạch nên đều bỏ qua mà chạy vào nhà kho. Cuối cùng là có lợi cho cái tên yêu nghiệt này. Mèo con, em là đang thương tiếc cho đám bên trong sao? Hoắc Tử Thiên mặt thì mỉm cười nhưng trong mắt chính là lóe lên một tia sát khí rất rõ ràng. Nguyệt An Tuyết nhìn cái bộ dáng này của hắn liền không tự chủ được mà đưa hai tay lên nắm hai bên má của hắn kéo căng ra hai bên. Cô dám đem hệ thống ra cược luôn. Cô nếu dám gật đầu một cái là tên này không chút chần chừ lộn trở lại kho thuốc mà khai hình thức tàn sát. Đem hết đám sinh vật còn sống sót bên trong chém cái sạch sẽ cho xem. Hệ thống, TWT, vì cái mao nó nằm không cũng trúng đạn vậy. Bất quá chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Có gì phải thương tiếc. Trong mắt cô, chỉ có ba loại người mà thôi. Một chính là kẻ địch. Cô tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc không chút khoan dung. Hai chính là công cụ lợi dụng. Những kẻ có tư bản đáng để cô lợi dụng thì cô sẽ không giết nhưng cũng sẽ không gần gũi. Và cuối cùng chính là người thân. Người mà cô nhận định thì cô vĩnh viễn sẽ có nhiều hơn vài phần kiên nhẫn. Khoan dung và kể cả dung túng họ bất kể họ làm cái gì. Dĩ nhiên điều đó thành lập ở trên điều kiện tuyệt đối không phản bội cô. Nếu không hậu quả tuyệt đối chính là sống không bằng chết. Hoắc Tử Thiên dĩ nhiên là rất rõ ràng ý nghĩ của cô. Mà cái nguyên tắc này hình như là do hắn cùng tên mặt than kia dạy thì phải. Chậc chậc, thật là ngày càng yêu cô chết mất. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không thèm để tâm tới cái tên nào đó hồn sắp bay lên 9 tầng mây. Nhảy xuống đầu xe mà vòng qua leo lên xe mà ngồi xuống bên cạnh Anohana Resu. Hoắc Tử Thiên cũng nhanh chóng leo lên mà dành chỗ ngồi xuống bên cạnh cô. Cái tay càng không yên phận mà cầm lấy một lọn tóc cô mà vuốt nhẹ. Ichimaru Jin lái xe, Shiba Kayen ngồi ghế phụ lái nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý vị nhìn về phía Hoắc Tử Thiên. Anohana Resu chỉ khẽ mỉm cười ôn nhu. Bà hoàn toàn không nói gì cả nhưng trong lòng lại nghĩ cái gì thì chẳng ai biết được. Abarai Renji ngồi ghế sau cùng. Ánh mắt cũng khẽ lóe lên một chút rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe ngắm đường. Trong lòng đều là đang gọi hồn vì anh vợ của mình mau xuất quan. Có yêu nghiệt đang muốn câu dẫn đội trưởng đi rồi. Masumoto Renjiku thì đã chạy về không gian. Mỹ Kỳ danh tới giờ đắp mặt nạ dưỡng da. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn cạn lời. Cô thừa biết ai đó chạy về không gian lén đào rượu lên uống rồi. Ngay cả Zaraki Kenpachi cũng chạy theo vào là biết. Hisugaya Toshiro vì thấy nhàm chán nên trở về không gian nghỉ ngơi. Thực chất là trở về giúp Hinamori Momo làm trái cây ướp lạnh. Cách chương.